Ngạo Kiếm Lăng Vân, chương 696, Liên minh phương Nam đổi chủ, góc truyện audio.com, thực lực của người thanh niên này đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Hắn vốn tưởng rằng trong thánh vực này ngoại trừ những lão quái vật năm xưa nằm trong thiên bảng và đại bảng, một vài vị thần truyền thế, hoặc là một số người ẩn giấu tu vi cực sâu mới là những tồn tại giống như cha mình, ngoài ra không có bất kỳ những người đồng lứa nào là đối thủ của hắn. Những chuyện về Lăng Tiêu tất nhiên hắn cũng đã nghe qua rất nhiều lần, lỗ tai của hắn cũng đã chai đi rồi. Hắn thấy những tồn tại như cha cũng rất sợ hãi Lăng Tiêu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không phục, thầm nghĩ Lăng Tiêu cùng lắm cũng chỉ là một vị thần chuyển thế giống như Diệp Thiên mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? 100 năm sau ta sẽ đột phá lên cảnh giới đỉnh phong, hơn nữa có phụ thân ở bên cạnh ta cũng có thể đạt đến cảnh giới kiếp tiền thần, Lăng Tiêu ngươi làm được như vậy sao? Diệp Thiên đánh không lại ngươi vì chính tên này không có bản lĩnh. Nhưng mãi đến tận ngày hôm nay người thanh niên này mới hiểu được thực lực Diệp Thiên tuyệt đối vượt hơn hẳn chính mình, mà Lăng Tiêu cũng tuyệt đối vượt qua Diệp Thiên. Phụ thân đem tên Lăng Tiêu này xếp vào trong danh sách những lão quái vật cũng tuyệt đối không sai lầm. Sau khi nghĩ kỹ những điều này thì người thanh niên lại càng cảm thấy uất ức, hắn thầm nghĩ. Tuy ta vừa ý vài người đẹp bên cạnh ngươi nhưng giữa võ giả trong thánh vực cũng có một loại quy củ, đó chính là không nhúng tay vào trong ân oán của người khác. Điều đầu tiên, đây cũng không phải là lãnh địa của Thục Sơn phái, thứ hai là Lăng Tiêu ngươi chẳng ai biết được, dưới tình huống không biết được ngươi là ai ta mới phái ra hai người đánh đuổi các ngươi, nếu không chuyện này không phải chỉ kẻ điên mới làm sao. Nhưng ngược lại ngươi còn phái đám người đẹp bên cạnh ra nghênh địch, dùng thủ hạ của ta làm mục tiêu luyện binh. Các ngươi giết mất một người bên ta, điều này còn chưa đáng nói, lại còn cướp đi viên đá quý vô giá trên thanh kiếm của ta, sau đó lại còn há mồm đánh một đám thủ hạ của ta bị thương. Người thanh niên này càng nghĩ càng nín thở thầm nói. Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, ta trêu chọc ngươi à? Ngươi đường đường là nhất đại tông sư, chẳng lẽ như vậy là có thể đi ức hiếp người khác sao? Nhìn thấy những tên ngày hôm nay hắn chắc chắn phải giết, đã lợi dụng cơ hội này mà chạy trốn mất dạng, tuy bọn kia cũng có nhiều người bị trọng thương nhưng dù sao chúng cũng chạy thoát. Lúc này lão già có vẻ mặt đau khổ bên cạnh người thanh niên kia lại nói. Thiếu chủ, những tên kia đều bỏ chạy hết rồi, chúng ta phải làm sao để ăn nói với thủ lĩnh đây? Người thanh niên này tức giận nói, nên nói như thế nào thì cứ nói như vậy, ngoài ý muốn, đây chỉ là những việc ngoài ý muốn thôi hiểu không? Nói xong hắn quay người lại rồi phất tay áo bỏ đi. Vẻ mặt khổ sở của lão già lại càng trở nên đau khổ, lão hét lên với đám người rồi mang những người bị thương đi theo phía sau người thanh niên. Người thanh niên này họ Thủy tên Quân, cha hắn là Thủy Trường Xuân. Trong thánh vực thì cái tên này rất xa lạ, dù 20 năm về trước cũng không có người nào được nghe qua cái tên này. Nhưng đến ngày hôm nay cái tên Thủy Trường Xuân đã như sấm nổ bên tai ở trong một số khu vực. Vì trong tháng trước hai cha con Thủy Trường Xuân và Thủy Quân đã mang theo hơn 150 tên gia tướng dùng khí thế như sấm sét mà. Góc truyện audio.com, khống chế toàn bộ liên minh phương Nam. Đến ngày hôm nay bao gồm cả gia tộc quyền thế như Tôn gia trong liên minh phương Nam cũng đã hoàn toàn thuần phục dưới trướng Thủy Trường Xuân. Căn cứ vào lời nói của những người biết chuyện thì ngày hôm đó cũng chỉ có một mình Thủy Trường Xuân tiến vào Tôn gia. Sở dĩ phải dùng chữ tiến mà không dùng chữ xông vào vì Tôn Thiết gia chủ Tôn gia cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì, mãi đến khi Thủy Trường Xuân tiến vào tận trong phòng ngủ của hắn như đạp trên đất bằng. Đối với một gia tộc quyền thế trong liên minh phương Nam như Tôn gia thì chuyện này quả thật là quá mất mặt. Nhưng sau khi Tôn Thiết biết được thủ đoạn của Thủy Trường Xuân thì không sinh ra bất kỳ cảm giác khuất nhục nào. Thậm chí Tôn Thiết còn cam tâm tình nguyện nhường đại quyền trong tay cho Thủy Trường Xuân. Ngày hôm sau khi liên minh phương Nam tổ chức đại hội thì Tôn Thiết đã tỏ ra muốn nhường chức minh chủ. Chuyện này không những các gia tộc khác không đồng ý mà ngay cả nội bộ Tôn gia cũng xuất hiện những âm thanh phản đối kịch liệt. Thủy Trường Xuân đứng một mình ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng tất cả mọi người bao gồm một vài cường giả cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng đột nhiên cảm giác được một luồng hàn ý lạnh như băng thấu vào tận trong xương, tiến thẳng vào tận đáy lòng. Tình cảnh này giống như có một ngọn núi khổng lồ đang đặt trong lòng bọn họ, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác không thể thở nổi. Vì điều này mà tất cả mọi người hiểu được vì sao Tôn Thiết lại cam tâm tình nguyện giao đại quyền trong tay ra. Người đứng trước mặt đã đạt đến cảnh giới mà người khác đã khó có thể tưởng tượng nổi. Kiếp tiền thần sao, hay là kiếp hậu thần? Đây là những suy đoán trong lòng tất cả mọi người. Nhưng không có bất kỳ ai biết được thực lực thật sự của Thủy Trường Xuân đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Cũng giống như vậy, Thủy Quân con trai của Thủy Trường Xuân, một thế hệ bá chủ mới của liên minh phương Nam, cũng trở thành một người có thực lực được mọi người cưng chiều.